Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tô Cẩm cũng nói như vậy, Nguyên Cảnh và Sở Lâm lập tức yên tâm. Sư phụ, tôi với Tam gia chen chúc một giường, người ngủ một giường, Sở Lâm đề nghị nói. Thế nhưng bị Tô Cẩm lắc đầu từ chối. Không cần, tôi không ngủ. Đêm khuya gió lớn, chính là thời điểm tốt để hành động. Trấn Lưu Vân này có quá nhiều bí mật cần cô đi khám phá. Tô Cẩm nói như vậy, Nguyên Cảnh liền hiểu cô muốn làm gì. Anh há miệng, chỉ nói một câu. Chú ý an toàn, anh đoán tối nay A Cẩm muốn chạy ra ngoài một mình. Còn anh và Sở Lâm, hai cục nợ như họ vẫn khá biết điều. Họ sẽ ngoan ngoãn ngủ trong phòng, không đi đâu hết, để tránh gây thêm phiền phức cho A Cẩm. Tô Cẩm chỉ phòng tắm đơn giản trong phòng. Các anh có thể tắm rửa trước, tôi ra hành lang dạo một vòng. Bây giờ còn sớm. Đợi tới khi gần 12 giờ, cô sẽ rời khỏi khách sạn. Nói xong, Tô Cẩm tung ra một lá bùa bao phủ toàn bộ căn phòng này, như vậy sẽ không lo lắng có tà ma chạy vào nữa. Mặc kệ nghe thấy tiếng gì cũng đừng mở cửa. Được, Sở Lâm tự tin vỗ ngực, nếu thật sự có thứ không biết điều muốn lừa tôi mở cửa, tôi nhất định chọc nó tức hộp máu. Kỹ năng đá đều người khác của anh ta, ngay cả quỷ cũng phải phục. Tô Cẩm xoay người đi ra khỏi phòng, ngón tay trắng nõn sờ lên tay nắm cửa. Lúc này, trong hành lang tĩnh lặng, đèn trên đỉnh đầu có hơi mờ tối, thi thoảng ánh đèn lắc lư, lúc sáng lúc tắt, thi thoảng còn phát ra tiếng lạch cạch. Cảnh tượng này quả thực rất đáng sợ. Tô Cẩm mím môi, ung dung đi trên hành lang, mà ngọn đèn ở cuối hành lang này vừa hay không sáng lên, thế nên phía cuối tối thui. Cô sải bước đi tới cuối hành lang, trong một vùng tối tăm. Có chút âm khí dâng trào. Mà âm khí này lại cực kỳ phân tán, giống như do nhiều con quỷ để lại ở những khoảng thời gian khác nhau, cho nên tích lũy thành một đống, nhưng lại không thể hòa tan lại với nhau. Tô Cẩm quay đầu đi ngược lại, bước chân nhẹ tênh, tuy ở đây âm khí nhiều, nhưng tới bây giờ, cô cũng không nhìn thấy một con quỷ nào. Đang nghĩ ngợi, cô loáng thoáng phát giác hai khí tức quen thuộc, bước chân tăng nhanh, đi thẳng tới lối cầu thang. Cô đứng ở đó nhìn xuống, chỉ thấy Tam Thanh quán chủ đang dìu Hứa hội trưởng chật vật đi lên lầu 2. Đặc biệt là Hứa hội trưởng, đầu vỡ chảy máu, trông có hơi thảm. Tô Cẩm quan sát hai người, Tam Thanh quán chủ phát hiện thấy ánh nhìn, ngẩng đầu nhìn thấy Tô Cẩm, vào khoảnh khắc hai người nhìn nhau, bầu không khí tĩnh lại. Tam Thanh quán chủ đỡ Hứa hội trưởng lên lầu, ông ấy bất lực lên tiếng giải thích. Khi lão Hứa về, bất cần ngã một cái. Không chỉ bị thương ở đầu, ngay cả chân cũng chật. Tô Cẩm tiếp tục im lặng, nhìn bộ dạng của Hứa hội trưởng, phải ngã rất nặng. Có thuốc trị thương không? Cô hỏi một câu, Tam Thanh quán chủ gật đầu. Có mang, khi hai người họ vào phòng, Tô Cẩm cũng đi theo. Khi Tam Thanh quán chủ đóng cửa, nhìn thấy Tô Cẩm, hơi ngẩn ra. Tô Cẩm đi thẳng vào phòng, ánh mắt dừng trên người Hứa hội trưởng. Hứa tiên sinh, cô gọi một tiếng. Hứa hội trưởng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm. Cô Tô, có chuyện gì sao? Tô Cẩm cười, không có chuyện gì, chỉ là xem thử vết thương của ông thế nào thôi. Hứa hội trưởng vô thức sờ cái đầu bị thương của mình, ông ta lắc đầu. Không có gì, chỉ là rách chút da. Nói xong, Hứa hội trưởng lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong ngực, chỉ thấy ông ta cẩn thận mở hộp ra, trong hộp thế mà lại là một tượng đất hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tượng đất này nặn theo hình dạng của Hứa hội trưởng. Hứa hội trưởng nhìn tượng đất, trên mặt viết đầy vui vẻ, khi cầm, cẩn thận nâng trong lòng bàn tay, sợ tượng đất vỡ. Tô Cẩm ở một bên im lặng nhìn, sau đó quay đầu nói chuyện với Tam Thanh quán chủ. Khi hai người về, lạc đường sao? Tam Thanh quán chủ dừng động tác lục hành lý, ông ấy gật đầu, thở dài một tiếng. Quả thực là đã lạc đường, khi phá thuật che mắt, lão Hứa ngã một cái. Dứt lời, ông ấy bỗng ý thức được, cho nên các cô cũng gặp. Buổi tối các ông khóa chặt cửa sổ, đừng tùy tiện ra ngoài, chú ý an toàn. Tô Cẩm dặn dò một câu, xoay người muốn rời đi, khi đi tới cửa, cô dừng lại, quay đầu nhìn Tam Thanh quán chủ. Cô nghiêm túc hỏi, ông có cảm thấy Hứa tiên sinh hôm nay, phản ứng có hơi trì độn không? Tam Thanh quán chủ rét run trong lòng, hai người đồng loạt nhìn Hứa hội trưởng. Thế nhưng ông ta vẫn đang ở đó nâng niu ngắm nghía tượng đất, giống như một kẻ ngốc. Tam Thanh quán chủ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cho nên Hứa hội trưởng trúng chiêu rồi. Dựa theo tính khí của Hứa hội trưởng, khi Tô quán chủ nói ông ta phản ứng trì độn, ông ta nên bật dậy đáp trả Tô quán chủ, chứ không phải giống như bây giờ, cả người giống như chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Tam Thanh quán chủ ý thức được tượng đất có vấn đề, ông ấy trực tiếp lao tới, đưa tay muốn cướp tượng đất trong tay Hứa hội trưởng. Thế nhưng ngón tay còn chưa chạm tới tượng đất, chỉ nghe rầm một tiếng, Tam Thanh quán chủ bị Hứa hội trưởng quật ngã xuống sàn. Trong ánh mắt của Hứa hội trưởng mang theo hung hãn, ông ta đứng dậy, tức giận quát lên. Không được đụng vào bảo bối của tôi. Đáy mắt Tô Cầm tràn ra ý lạnh, trực tiếp vung ra một lá bùa rơi lên đầu Hứa hội trưởng, ông ta bỗng mất đi. Tam Thanh quán chủ cạn lời bò dậy, trong lòng thầm có một tia ghét bỏ. Lão Hứa khá thật, ngày đầu tiên tới đã trúng chiêu, còn mất đi lý trí, ra tay với ông ấy. Ông ấy thở dài, sau đó không cam tâm tình nguyện đi tới kiểm tra tình hình của Hứa hội trưởng. Mấy phút sau, ông ấy gặp khó khăn. Cô Tô, lão Hứa không có vấn đề gì cả, hồn phách của ông ấy đều còn, không thiếu. Hơn nữa trên người cũng không có âm khí sát khí. Tô Cẩm đi tới, trực tiếp giật lấy tượng đất từ trong tay Hứa hội trưởng đang hôn mê. Tượng đất này rất giống Hứa hội trưởng, chỉ có biểu cảm thì giống như tượng đất giống Sở Lâm mà cô đã bóp nát trước đó, mặt không cảm xúc. Mà tượng đất ông chủ đó bày trên sạp lại có biểu cảm vô cùng sống động. Tô Cẩm nghĩ ngợi, lại đặt tượng đất vào tay Hứa hội trưởng. Cô bình thản thu hồi lá bùa trên người Hứa hội trưởng, sau đó đưa bùa cho Tam Thanh quán chủ. Nếu buổi tối ông ấy làm chuyện gì không bình thường thì tiếp tục cho ông ấy hôn mê. Được, Tam Thanh quán chủ nhận bùa, liên tục nói cảm ơn. Tôi kiến nghị tối nay ông canh ông ấy, quan sát tình hình của ông ấy. Tô Cẩm nhắc nhở, với dáng vẻ hiện tại của Hứa hội trưởng, đại khái là mới vừa bắt đầu. Sau khi Tô Cẩm dứt lời, Hứa hội trưởng đang hôn mê dần tỉnh lại. Ông ta bình tĩnh nhìn Tô Cẩm, lại nhìn Tam Thanh quán chủ, sau đó tiếp tục nhìn tượng đất của ông ta. Tam Thanh quán chủ, tiêu rồi, lão Hứa thật sự sắp biến thành kẻ ngốc rồi. Đồng thời, ông ấy cũng ý thức được một chuyện, chỉ cần không động vào tượng đất đó, lão Hứa sẽ không có bất cứ tính công kích nào. Cách chương.